sống như mùa hạ. Đó là bài thơ số 82 trong tập thơ Những chú chim bay lạc của Tagore. Ta nghe đâu đây tiếng vang từ thâm tâm và cùng cốc, bằng lưỡi hái quạnh hiu, ta gặt hái linh hồn trống trải. Sự dứt khoát không thể đứt đoạn, niềm hạnh phúc tưởng chừng không ngơi. Và ta thả mình đông đưa, đi qua ốc đảo sa mạc. Ta tình sinh ra dưới hình hài bông hoa mùa hạ rực rỡ, không tàn không bại, yêu giả như lửa, nghiêng vai gánh vác sức nặng của nhịp tim và trói buộc của hơi thở, vẫn hăng say, chẳng hề biết mỏi mệt. Không biết tại sao, trong đầu của Hàn Băng lại xuất hiện câu thơ đẹp như là thần tiên. Sống như mùa hạ. Đó là bài thơ số 82 trong tập thơ Những chú chim bay lạc của Tagore. Ta nghe đâu đây tiếng vang từ thâm tâm và cùng cốc, bằng lưỡi hái quạnh hiu, ta gặt hái linh hồn trống trải. Sự dứt khoát không thể đứt đoạn, niềm hạnh phúc tưởng chừng không ngơi. Và ta thả mình đông đưa, đi qua ốc đảo sa mạc. Ta tình sinh ra dưới hình hài bông hoa mùa hạ rực rỡ, không tàn không bại, yêu giả như lửa, nghiêng vai gánh vác sức nặng của nhịp tim và trói buộc của hơi thở, vẫn hăng say, chẳng hề biết mỏi mệt. Không biết tại sao, trong đầu của Hàn Băng lại xuất hiện câu thơ đẹp như là thần tiên. Nhưng bên tai lại vang lên tiếng của Hòa Thượng Đàm. Trong cái hố kia đang chôn cái gì vậy? Đi xuống dưới xem thử. Xuân Thất Thiếu cắn răng nói. Ba người đi xuống lầu một dè dặt đến gần. Và kỳ lạ thay, giờ đây mưa gió kéo đến bất chợt bỗng ngừng lại. Chỉ có nước động trên mái nhà như đang mang hơi thở của người chết đứt quãng rơi xuống, mang theo một không khí nặng nề. Họ cẩn thận vòng qua đá vụn và nơi cát đá, đứng bên mép hồ, đồng loạt nhìn xuống. Hài cốt, đó là một bộ hài cốt trắng hiếu của con người. Hàn Băng hít một hơi khí lạnh, chân lảo đảo suýt nữa là rơi xuống dưới. May mà có Xuân Thất Thiếu vẫn nắm lấy tay của cô, cố giúp cho cô ổn định lại cơ thể. Nhưng anh nhất thời cũng không thốt ra được lời trấn an gì, hoàn toàn kinh ngạc bởi cảnh tượng ở trước mắt. Ai có thể đoán được bên dưới khách sạn Hoàng Tuyền, bên dưới cái cột núi chọc trời, lại an táng một người kia chứ? Và càng không thể ngờ được, chỉ một tia sét đánh thủng cái mái vòm lại có thể nổ thành một cái hố sâu, khiến cho hài cốt này lại xuất hiện trên đời ở ngay trước mặt họ. Tại sao lại trùng hợp, hay là ý trời, là bất ngờ, hay là bàn tay của vận mệnh? Nhìn kỹ bộ hài cốt kia, không biết đó là nam hay nữ, nhưng nhìn ra được là người trưởng thành. Và quái lạ, nó đang co ro tự như trạng thái trẻ con nằm trong bụng mẹ, nhưng đầu lại nghiêng về một bên, giống như là đang nhìn lén ra ngoài. Hố mắt đen thâm thẳm và hàm răng không có da thịt xung quanh, tựa như đang nở một nụ cười hiểm ác. Không có quan tài, không có mộ bia, cũng không có đồ cúng, chỉ là một bộ xương khô trắng hiếu góc độ và tư thế kỳ lạ, lạnh lùng nhìn trời và để cho người ta phát hiện ra nó. Bà cố tổ Đàm gia. Hàn Băng đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Bà ấy đã chôn ở nơi đây. Bởi vì thi thể đã rửa nát, chỉ còn lại bộ xương, nhưng mà trong bùn đất vẫn còn lộ ra một góc vải rách. Hàn Băng đã tinh mắt nhìn thấy. Tuy là trời rất tối nhưng cô vẫn kết luận đó là màu đỏ, giống như cái áo khoác kiểu Tây của bà cố tổ. Không thể nào chứ. Hòa Thượng Đàm thốt lên một tiếng rên sợ hãi. Lẽ ra ba người họ cùng xuất hiện ảo giác. Khách sạn Hoàng Tuyền, cột đá chọc trời, bí mật không thể hiểu rõ, những thứ này đều có thể đánh lạc hướng lý trí của con người. Nhưng mà đứng trước lực lượng thần bí và bí ẩn chưa có giải đáp, loài người ngu dốt biết bao. Hàn Băng nhắm chặt đôi mắt lại, dùng móng tay cấu vào cánh tay của mình một cái và nghe thấy cảm giác đau nhói khi da bị đâm rách. Còn có một chất lỏng ấm áp. Cô biết mình đang chảy máu, nhưng không sao, đau đớn sẽ khiến cho người ta tỉnh táo. Và khi cô mở mắt ra lần nữa, ảo ảnh sẽ kết thúc. Nhất định sẽ kết thúc. Cho nên cô hít một hơi thật sâu rồi mở to đôi mắt. Sau cảnh mơ hồ trong nháy mắt, cô cảm nhận được niềm tuyệt vọng mãnh liệt của nỗi sợ hãi khôn tả xiết. Cảnh vật hoàn toàn biến ảo, đêm đen trở thành ban ngày, và bản thân cô không còn ở khách sạn Hoàng Tuyền nữa, mà đang ở trong một rừng cây xa lạ, giống như ở trên sườn dốc lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Xung quanh là cây cối xanh tươi, nhưng nó lại yên ả tĩnh lặng. Trong thời tiết nóng bức mang theo làn gió mát hay hay, nói rõ đây là một buổi chiều hè. Ảo giác, mức độ ảo giác thâm sâu hơn trước. Khách sạn Hoàng Tuyền có năng lực khiến người ta nhìn ảo ảnh thành thực tế. Cô phải mau sớm thoát nó ra, nếu không sẽ bị đi lạc. Cô giơ cánh tay lên, định thương tổn vật lý bản thân thêm lần nữa. Đau đớn trên con người có thể khiến cho tinh thần thanh tịnh, đây là chân lý tuyệt đối. Song khi cô nhìn thấy tay của mình, cô không khỏi bàng hoàng, hốt hoảng. Lẽ ra là cô đang nắm chặt cánh tay của Xuân Thất Hiếu, chỉ vì cấu mình một cái nên mới nhất thời buông nó ra. Kết quả là khiến cho cô bị lẻ loi một mình. Bên cạnh thì không có bóng dáng của Xuân Thất Thiếu và Hòa Thượng Đàm đâu nữa. Vừa cúi đầu, cô phát hiện ra một cánh tay mình không hề có vết thương, nhưng trang phục lại thay đổi. Sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác kiểu Tây đỏ như máu và đôi giày thiêu rực rỡ. Khi cô đưa tay sờ tóc, mái tóc dài uốn xoăn lượn sóng choàng qua đầu vai. Tại sao? Tại sao cô lại mặc áo của bà cố tổ Đàm gia? Nếu như soi gương, có thể nào có phát hiện ra gương mặt đã thay đổi hay không? Và mái tóc dài kia có phải có vẻ cứng ngắc hay không? Chuyện gì đã xảy ra? Cô đã xuyên không? Ma nhập hay là... Này! Đột nhiên giọng người nam vang lên sau lưng. Quay đầu lại, cô thấy có một chàng trai hơn đôi mươi chậm rãi đi đến. Từ khung cảnh xanh biếc, mát mắt, vóc dáng anh rất cao, mặc đồ tây màu trắng, mái tóc dài hất ra phía sau rất là chỉnh tề. Phần trán đầy vung, đôi mắt thâm thúy mang theo sự ấm áp, lông mày rất dài xếch lên như chạm vào tóc mai. Tiếng nói của anh dù lúc nghiêm túc cũng tự như mang theo ý cười, khiến người ta vô cùng thích anh. Xuân Thất Thiếu, dáng vẻ Xuân Thất Thiếu đầu thế kỷ này, lẽ nào anh ta cũng bị lạc vào dòng xoáy thời gian hay là không gian hay sao? Cô là ai? Xuân Thất Thiếu lại hỏi. Anh đã quên cô rồi sao? Hàn Băng đau khổ nghĩ ngợi. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình mất đi cái tình cảm của anh lại khiến cho cô đơn và đau khổ đến thế. Giống như là cõi đất trời này không có âm thanh và màu sắc. Anh vẫn là Xuân Thất Thiếu hay sao? Anh hỏi cô là ai? Như vậy rốt cuộc tôi là ai? Trong đầu cô lại vang ầm lên một tiếng. Hàn Băng cứ đứng sững người ra, và trong tích tắc linh hồn và ý thức cô đang mê man vô cùng, muốn nắm giữ cái thứ gì đó, nhưng dường như lại chìm ngập trong cơn sóng màu đen, không ngồi lên được. Khi ngồi lên mặt nước trở lại, cô trả lời trong mù mờ: "Tôi tên là Sắc Mã." Lời vừa thốt lên, cô bỗng bừng tỉnh ngộ, thậm chí có cảm giác rất nhẹ nhõm. Đúng vậy, cô là Sách Mã. Hóa ra cô tên là Sách Mã. Mới vừa rồi tại sao lại phải sửng sốt, giống như đã quên mất mình vậy? Bây giờ có thể nhớ ra, thật vui mừng quá. Có điều cùng lúc đó dường như cô đã quên mất việc quan trọng gì đó. Nhưng mà ai để ý gì chứ? Còn anh là ai? Cô hỏi ngược lại. Nhìn khuôn mặt tươi cười dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ của cô gái, chàng trai chỉ cảm thấy như có một bầy chim nhỏ đáng yêu vỗ cánh bay qua. Tâm trạng phấn chấn cũng tự giới thiệu: "Tôi là Xuân Bán Vũ, ở thị trấn dưới chân núi." "Ồ, là đại thiếu gia Xuân gia à?" Sách Mã biết. "Tôi biết, anh vừa mới đi du học về, cả huyện lỵ đều bị chấn động." Nhưng Xuân Bán Vũ cười không nói, mà hỏi ngược lại: "Sao một mình cô lại chạy chơi ở trong núi, không sợ hay sao?" Sách Mã lại nói lại tên của mình thêm lần nữa, để nhắc nhở với đại thiếu Xuân gia: "Cô là người miền núi, là dân tộc thiểu số. Dân tộc họ hiểu rõ ngọn núi nhỏ này như là vườn sau của nhà mình. Tuy dân tộc của cô đã Hán hóa, nhưng mà vẫn ở trên núi. Cô lại thường xuyên đi lại trên con đường núi này." Sau đó không biết tại sao cô lại nói: "Sách Mã có nghĩa là hoa đỗ quyên. Anh có biết không, ở tộc tôi hoa đỗ quyên gần như là nở quanh năm. Chỉ có tháng 7 là không có, nhưng hiện tại là tháng 7, nhưng anh lại quen tôi vào lúc này. Tôi vẫn cho rằng đỗ quyên nở vào mùa hạ, đó là hoa mùa hạ." Xuân Bán Vũ cười: "Thật không phụ họ của anh, khiến cho người ta như tắm gió xuân. Nhưng không sao, tạm thời tôi sẽ không đi, chắc chắn sẽ nhìn thấy được hoa đỗ quyên nở khắp núi đồi. Tôi chưa có quen thuộc ngọn núi này, và đến lúc đó nói không chừng phải phiền đến cô làm hướng dẫn." Nói xong, anh tò mò nhìn trang phục của Sách Mã. Lúc này cô mới ý thức được tại sao Xuân Bán Vũ lại cho rằng cô là con gái người Hán. Cô vốn có huyết thống của người Hán, tướng mạo nhỏ nhắn thanh tú, huống chi hiện tại lại mặc trên người trang phục là đại tiểu thư Đàm gia cho tôi, bởi vì tôi giúp cô ấy một chuyện nhỏ. Tóc cũng là của cô ấy làm cho tôi. Nghe nói con gái ở thành phố lớn đều ăn bận như vậy, chỉ có đôi giày thêu đó là của tôi mà thôi. Đàm lão gia còn cho tôi soi kính Tây Dương. Ô, nghe nói là kêu chụp hình cái gì đó mà có đẹp không? Kính Tây Dương hay còn gọi là kính chiếu ảnh, đó là một món đồ chơi dân gian. Đặt một bức tranh phong cảnh dưới thấu kính, người ta sẽ thấy hình ảnh phóng đại qua kính. Đẹp nhất chính là giày. Và hai người nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười. Sách Mã cảm thấy hơi kỳ quặc. Tuy cô là con gái vùng núi, tính cách lại thẳng thắn, nhưng cũng sẽ không thoải mái tùy ý như vậy đối với một chàng trai xa lạ lần đầu gặp gỡ. Nhưng Xuân Bán Vũ trời sinh đã dễ dàng khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Hoặc là trong lòng hai người đều không hiểu vì sao có một cảm giác thân quen đối phương, cho nên giữa họ hoàn toàn không có sự phòng bị. "Cô giúp đại tiểu thư Đàm gia làm việc gì vậy?" Xuân Bán Vũ tò mò hỏi. "Đây là bí mật," Sách Mã trả lời ấp mở. Trong huyện lỵ dưới chân núi, Xuân Thị và Đàm Thị là hai đại phú hộ, lại là thế giao. Có điều chàng trai trước mặt này đi du học mấy năm mới trở về, đương nhiên không biết rằng đại tiểu thư Đàm gia mắc chứng bệnh lạ. Sau mùa xuân năm nay càng ngày càng kém. Cô là người thừa kế sức mạnh vu nữ trong tộc. Bình thường đám đang đảm đương nhiệm vụ trấn an vong linh và trị bệnh cho tộc của mình,